Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 58 Âu chấp danh ngũ cảm, ở bên tai nói nhỏ trở nên mơ hồ chờ hắn khôi phục thần trí. Bừng tỉnh cảnh giác nhảy dựng lên khi, chung quanh sớm đã không có người, gió đêm thổi quét. Ao cá cắn câu cá. Lôi kéo Nhược Thương cần câu quanh co khúc khuỷu tránh thoát ra tiếng vang, Âu chấp danh chạy nhanh. Ra tay đem cần câu xách lên tới. Thế nhưng câu đi lên một cái gầy gầy cá trích mờ nhạt đèn đường ấm quang. Chiều sáng tinh dã trống chảy ao cả, Âu chấp danh đem cá từ móc thượng hái xuống. Ném vào lưới đánh cá, hắn đôi tay dính dán ướt hoạt mùi cá. Mọi nơi thăm xem, những cái đó hắc ảnh lắc lư cây rừng bóng cây bên trong. Xác thật đã không có vừa mới vị kia khí chất ấm áp tươi cười ôn hòa người xa lạ, hắn hẳn là có thể. Nghe được Âu chấp danh trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, đã trải qua các loại kinh tủng quỷ dị sự tình. Âu chấp danh suy nghĩ trở nên càng thêm nhạy bén, nhận thức Nhược Hào. Biết Nhược Thương, có thể có được như vậy năng lực người. Chỉ biết có một cái, Nhược Thương sư phụ, gian chi đạo trưởng, Âu chấp danh đứng ở gió đêm bên trong. Thong thả ung dung cầm lấy khăn lông lau tay, trước sau vô pháp bình tĩnh ngồi trở lại đi, ảnh hưởng hắn cảm xúc. Không ngừng là trong đầu tìm kiếm ra tới bén nhọn ký ức, còn có gian chi đạo trưởng nói qua nói. Cùng làm hắn kinh ngạc dung mạo, cho dù ánh đèn mờ nhạt. Âu chấp danh cũng không mù, gian chi đạo trưởng thân hình. Ngữ khí, dung mạo sẽ không vượt qua 40 tuổi, nhưng hắn giáo dưỡng Nhược Hào. Nhược Thương sư huynh đệ, còn bị Đỗ tiên sinh phát ra từ nội tâm tôn kính. Tuyệt không nên như vậy tuổi trẻ. Âu chấp danh nhìn không ra hắn tuổi tác bao nhiêu, chẳng sợ hắn thanh âm khàn khàn trầm thấp. Như cũ không giống cái người già, trừ bỏ đôi tay kia. Âu chấp danh rành mạch nhớ rõ. Gian chi đạo trưởng đặt ở hắn trên vai tay, tái nhợt tinh tế, làn da có nếp uốn, hắn cơ hồ nháy mắt có thể nhớ tới chính mình ra ra hấp hối khi bộ dáng. Đồng dạng bàn tay khô khốc, để lại năm tháng ăn mòn dấu vết ra ra nếu là trên đời. Hẳn là gần 80 tuổi, Âu chấp danh đứng ở ao cá biên. Cẩn thận trầm tư, sau lưng bỗng nhiên vang lên rõ ràng tiếng bước chân, hắn cảnh giác quay đầu vừa thấy. Phát hiện Nhược Hào lão cán bộ dường như chắp tay sau lưng lại đây, không có việc gì. Sư phụ đến xem ngươi, lại không nghĩ làm Nhược Thương biết thôi, Nhược Hào liếc mắt một cái trong nước tầm không. Lưới đánh cá, cao mày nói, như thế nào này cá cố tình cắn Nhược Thương câu. Ngữ khí rất là không phục giống như Nhược Hào thập phần bất mãn Nhược Thương phù nóng nảy táo. Lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, Âu chấp danh ở đêm nay gặp kinh hách quá nhiều, hắn phát hiện chính. Mình đã có thể thản nhiên đối mặt, sư huynh không hỏi xem liền biết cá cắn cái nào câu sự thật, Âu chấp danh bất đắc dĩ nhìn chằm chằm. Nhược Hào, vị sư huynh này sắc mặt bình tĩnh thản nhiên. Chính như hắn theo như lời giống nhau, sư phụ chẳng qua là đến xem Âu chấp danh, đáng tiếc này vừa thấy. Siêu thoát rồi Âu chấp danh toàn bộ nhận chi, cái loại này bên tai chuông lớn tề minh. Linh hồn cộng hưởng xa lạ tình cảnh, Âu chấp danh hồi tưởng lên đều cảm thấy phía chân trời mở mang. Tự thân nhỏ bé, sư phụ xác thật là đại năng giả, Âu chấp danh cùng Nhược Thương đi qua nhiều ít pháp. Chặn, tiêu quá nhiều ít bùa chú, đều không có sư phụ chụp vai cảm giác áp bách tới chấn động, càng không có tự mình trải qua quá loại. Này vốn nên khủng bố tới rồi cực điểm, lại làm hắn nỗi lòng bình thản, không sợ gì cả đặc thù thể nghiệm, Nhược Hào không có ngồi trở lại ao cá. Ngược lại là đi tới sư phụ đã đứng địa phương, Âu chấp danh bất đắc dĩ hỏi. Bởi vì sư phụ không nghĩ thấy Nhược Thương, cho nên ngươi liền chi khai hắn. Ân, Nhược Hào gật gật đầu, nhìn chằm chằm mặt nước, Nhược Thương tâm tư đơn thuần, làm việc xúc động không hiểu vu hồi. Hắn nếu là thấy sư phụ, Nhược Hào phát ra trưởng bối đau đầu thở dài, khẳng định sẽ chọc nhiễu loạn, cho nên sư phụ gần nhất đều ở tĩnh dưỡng, không có phương tiện thấy hắn, nếu không phải ngươi xảy ra sự tình, Nhược Thương lại xin giúp đỡ chúng ta. sư phụ tất nhiên sẽ không tới gặp ngươi, Nhược Hào nhìn về phía Âu Chấp Danh. Trong tầm mắt tràn đầy đối nhà mình tiểu sư đệ dung túng cùng nhân nhượng, ta từng ngày nhìn Nhược Thương lớn lên đến nay, chưa bao giờ như thế thường xuyên thấy hắn vì người nào lo lắng phiền não. Âu Chấp Danh, ngươi là cái thứ nhất, rất có thể cũng là duy nhất một cái, như vậy cảm thán. Đổ đến Âu Chấp Danh không lời nào để nói, nếu là giới tính thay đổi. Hắn đều cảm thấy Nhược Hào sư huynh đến đem Nhược Thương Hạ nửa đời giao thác cho hắn, còn hào. Nhược Hào không có ngoại giới nhân tâm tư phức tạp, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh. Ngữ khí khẩn thiết nói, ngươi nếu là vì Nhược Thương Hào, ngàn vạn không cần nói cho hắn vừa rồi phát sinh sự tình. Chúng ta Thái An phái đều có vô số cấm kỵ, vô pháp trực tiếp nói cho ngươi. Nhưng là hy vọng ngươi vì hắn an nguy suy xét, Nhược Thương hành tẩu giới giải trí. Ở Âu Chấp Danh trong mắt trước sau hung thần ác sát, bá đạo bừa bãi, ở trưởng bối trong mắt, phảng phất là vĩnh viễn trường không lớn hai từ. Nhu cầu cấp bách các trưởng bối giấu giếm sự thật chân tướng tới bảo hộ hắn, Âu Chấp Danh gợi lên. Cười nhạt, nhớ tới rất nhiều chuyện, hắn cũng từng chịu quá gia tộc các trưởng bối phù hộ. Cũng từng bị che mắt hồi lâu chân tướng, như vậy bảo hộ. Chờ đến hắn sau khi thành niên hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy đau lòng lại chua xót, đạo sĩ cùng bọn họ này đó người thường bất đồng. Nhưng là toàn thế giới trưởng bối đều giống nhau, ân Âu Chấp Danh thận trọng gật đầu. Ta sẽ không nói cho Nhược Thương, được đến khẳng định hồi đáp. Nhược Hào cười đến nhẹ nhàng, khóe mắt khe rãnh ở tối tăm ánh đèn bao phủ ra sắc màu ấm, sư huynh nghiêm túc trở thành hư không? Âu Chấp Danh xem hắn đều lần cảm thân thiết, vì thế. Âu Chấp Danh chân thành hỏi, vừa rồi ta nhớ tới rất nhiều quên sự tình. Ta trước kia chán ghét người khác, ghi hận người khác đều sẽ đưa tới tai họa, này rốt cuộc xem như cái gì thể chất. Nhược Hào tựa hồ cũng không ngoài ý muốn hắn vấn đề này, hắn ở trong bóng đêm gợi lên một chút ý. Cười, tầm mắt đều mờ mịt ra hiền từ, ngươi là đại từ đại thiện su cắt tị hung thân thể, Nhược Hào nói. Được nghiêm túc, nếu ta không có đoán sai, ngươi chán ghét người nhất định tâm tư hẹp hòi. Nghiệp chướng nặng nề, ngươi ghi hận nhân thủ nhiễm huyết tinh, làm nhiều việc ác. Âu Chấp Danh sắc mặt kinh ngạc. Chỉ cảm thấy sư huynh thần sắc có dấu nói không chừng nói không rõ thâm ý, rõ ràng trên mạng trêu. Chọc huyền học thể chất, Âu Chấp Danh đã từng nhất nhất phản bác Nhược Thương, lại vừa lúc xác minh Nhược Hào suy đoán, đắc. Tội Âu Chấp Danh cũng lọt vào báo ứng gia hỏa, đều không phải thiện tra, có xúc phạm pháp luật. Ung dung ngoài vòng pháp luật có tâm tư hiểm ác. Tính kế người khác Âu Chấp Danh thấy bọn họ xui xẻo tao ngộ. Chưa bao giờ cảm thấy là chính mình vấn đề, chẳng sợ Nhược Thương nói hắn thể chất đặc thù. Ở Âu Chấp Danh trong lòng, cũng bất quá cho rằng trùng hợp thôi, chính là, Nhược Hào thực khẳng định bọn họ là trừng phạt đúng tội. Ngươi không cần chú ý, càng không cần cố tình chú ý, hắn tầm mắt thâm trầm sắc bén. Giống như xuyên thấu qua Âu Chấp Danh nhìn thấy di thiện ác phân minh. Thưởng phạt từ người nhân quả luật vũ khí thiên địa linh khí giật tán. Tà ám khắp nơi mọc lan tràn, vốn là quấy dậy an ninh thế sự, Nhược Thương sẽ tới giới giải trí đi, là hắn tùy tính mà làm, nhưng lại làm sao không phải thiên đạo mong muốn. Hắn hành động, đều là vì độ hóa thế nhân, tích đức làm việc thiện. Này cũng chính là ta Thái An phái dựng thân trên thế gian nguyên do, cho nên ta cùng sư phụ đều thực chờ mong, ngươi cùng Nhược Thương hợp hai là một thành quả, có thể hay không một rửa thế gian dơ bẩn, cuối cùng nhân lực việc làm cực hạn, hắn theo như lời hợp hai là một. Âu Chấp Danh ước chừng có thể đoán ra chỉ quan độ, một bộ miêu tả đạo giáo thiện ác có báo điện. Ảnh, ở sư phụ cùng sư huynh tha thiết chờ mong hạ. Ở Nhược Thương điên cuồng thúc dục hạ, cuối cùng muốn thuận lợi hoàn thành, nhưng là hắn không rõ. Điện ảnh mà thôi, lại như thế nào gột rửa dơ bẩn, người nghèo lực sở cực, sư huynh. Ta cùng Nhược Thương thử qua rất nhiều lần internet trừ tà đều không có cái gì hiệu quả. Các ngươi không phải là ở trông cậy vào một bộ điện ảnh có thể khuyên người hướng thiện đi. Nhược Hào cười ra tiếng. Trầm Thấp thích ý tiếng cười tán ở gió đêm, hắn nói. Nguy bùa, phát bùa chú đều có hiệu quả. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng Nhược Thương tự mình suy diễn Thái An trận pháp xuyên thấu qua đại màn. Ảnh liền không có hiệu quả. Âu Chấp Danh như có cảm giác, lại không dám khẳng định. Cẩn thận thả hoang mang hỏi. Sư huynh có ý tứ gì? Nhược Hào giơ tay hướng hắn vẫy vẫy. Ngươi lại đây, Âu Chấp Danh biểu tình trịnh trọng đi qua đi. Cùng lập tức là có thể được biết vũ trụ huyền bí. Thái An bí văn đệ tử dường như, trang nghiêm túc mục Nhược Hào đứng ở không hề ngăn cản ao cá bờ biển. Gợi lên hiền từ nhu hòa cười, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt Âu Chấp Danh còn không có có thể lĩnh ngộ thâm ý. Chỉ thấy Nhược Hào ra tay tàn nhẫn, động tác cực nhanh, đẩy đến hắn bả vai triệt thoái phía sau, dưới chân thất hành, thẳng ngơ ngác đảo tiền ao cá. Ban đêm ao cá nước ao lạnh lẽo. Còn có loại cá đặc có ướt hoạt mùi tanh, Âu Chấp Danh còn không có hoàn hồn. Liền nghe được trên bờ truyền đến một tiếng nôn nóng Âu Chấp Danh. Ngay sau đó, bọt nước văng khắp nơi, Âu Chấp Danh trên eo gắng sức, Nhược Thương dễ như trở bàn tay liền đem ngã vào ao cá Âu Chấp Danh cấp vớt đi lên. Âu Chấp Danh không hề phòng bị sặc mấy ngụm nước. Chật vật ngồi ở trên bờ ho khan không ngừng, Nhược Thương cho dù động tác nhanh chóng. Cũng là cả người ướt đẫm, hắn tầm mắt nén giận. Ngữ khí bất mãn nghi ngờ nói. Sư huynh ngươi làm gì? Nhược Hào vân đạm phong khinh giơ tay chỉ ho khan Âu Chấp Danh. Hỏi ngược lại, ngươi xem, hắn không phải khá hơn nhiều. Nhược Thương vốn là nổi giận đùng đùng. Nghe vậy lập tức quay đầu tra xét Âu Chấp Danh tình huống, bên người người cả người tí tách rơi. Xuống ao cá thủy, giơ tay vuốt mở ướt át tóc ngắn, ánh mắt bất đắc dĩ xem hắn, phía trước mãnh liệt long trọng kêu gào vô cùng nham hiểm khí vận. Đã ngủ đông an ninh, nhạt nhẽo rất nhiều, siêu cấp vô địch đáng sợ Âu Chấp Danh. Thế nhưng rơi xuống một lần thủy lúc sau, biến trở về bình thường đáng sợ Âu Chấp Danh. Nhược Thương trong lòng lửa giận tán đến không còn một mảnh, xinh đẹp hai mắt viết vui sướng cùng. May mắn, Âu Chấp Danh, ngươi đã khỏe, nói xong, hắn lại cảm thấy không đúng. Không phải, ngươi là hảo thành trước kia như vậy. Khụ, khụ, phân, Âu Chấp Danh cũng không ngoài ý muốn. Trải qua sư phụ thân thủ xử lý, hắn bất biến hảo điểm nhi. Không phải khinh thường sư phụ năng lực sao, nhưng mà... Hắn kéo Nhược Thương từ ao cá biên đứng lên, biểu tình phức tạp nhìn về phía Nhược Hào, trong lòng tất cả chấn động, rốt cuộc minh bạch cái gì kêu huyết tinh bạo lực thiếu nhi không nên, hắn nói. Có thể là sư huynh đẩy đến hảo đi, Nhược Hào nhướng mày. Cười đến hiền từ, thuận tay mà thôi, vô luận là thuận tay, vẫn là tác pháp, Nhược Thương không có bạch bạch mang theo Âu Chấp Danh trở về này một chuyến, hắn. Trước kia cảm thấy Âu Chấp Danh một thân nham hiểm lệ khí cũng đủ đáng sợ. Đã trải qua Phật bài cổ trùng quấy nhiễu, hắn mới hiểu được, trước kia Âu Chấp Danh mới là tốt nhất Âu Chấp Danh, cuối cùng một lần nữa nhìn thấy Âu Chấp Danh. Khí vận phục hồi như cũ, Nhược Thương giơ tay hướng về phía Nhược Hào thi lễ, đa tạ sư huynh ra tay tương trợ, Nhược Hào cười nhạo một tiếng. Tầm mắt liếc hướng Nhược Thương bên người nước ao tí tách cao lớn nam nhân. Thập phần bất mãn nói, ta chứ chính là Âu Chấp Danh tà ám, người thề hắn nói cái gì tạ. Âu Chấp Danh mặt mày thanh minh, hắn học Nhược Thương vái chào, đa tạ sư huynh, lời nói khẩn thiết, tạ đến thiệt tình, cảm tạ sư huynh tinh chuẩn đầy. Làm hắn ở nắng hè chói chang ngày mùa hè. Sướng hưởng ao cá vần đục mát lạnh, cái kia Nhược Thương câu lên tới tiểu cá trích. Về Nhược Hào, nói phải cho bọn họ làm như ngày mai cơm trưa, hai người ướt rầm rề về sơn trang phòng tắm rửa ao cá. Quả nhiên không phải thủy thanh Âu Chấp Danh chụp quá vô số trong nước diễn. Cũng không cảm thụ quá như thế ướt hoạt nước ao, lúc này. Nước ấm tắm vòi sen. Hướng đến hắn đầu óc thanh tỉnh, liền lúc ấy hỗn độn hồi ức. Đều trở nên vô cùng rõ ràng, hắn khi còn nhỏ. Hẳn là có thể nhìn thấy không giống bình thường đồ vật. nghe được không giống bình thường thanh âm, chẳng qua tuổi quá tiểu. Âu Chấp Danh vẫn luôn đem tự mình trải qua làm như cảnh trong mơ, hiện tại. Cảnh trong mơ rốt cuộc trở về hiện thực, Âu Chấp Danh không thể không thừa nhận. Internet truyền thuyết đều là thật sự, Nhược Thương nói cũng là đúng. Hắn xác xác thật thật thông suốt quá nào đó nguyên nhân. Làm cho người khác bất hạnh kết cục cừu hận, chán ghét, khinh thường, vô luận cỡ nào nhạt nhẽo ý niệm, chỉ cần dâng lên tới. Đối phương đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, bên tai tràn ngập tắm vòi sen xôn xao dòng nước thanh. Âu Chấp Danh có thể nhớ tới người bị hại, không có 100, cũng đến mấy chục, hắn rốt cuộc không phải cái gì thánh nhân. Thường xuyên sẽ có âm u cảm xúc phát sinh, chỉ sợ. Từ nay về sau, hắn đều đến hảo hảo chú ý một chút, hạ quyết tâm làm người tốt. Âu Chấp Danh. Xoa ướt át đầu tóc đi ra, ở cách vách tắm rửa xong. Một đầu hấp tấp bộp chộp Nhược Thương, ngồi ở trên giường xem TV, thổi đến như vậy làm. Âu Chấp Danh không nhịn xuống, duỗi tay cào một chút nhếch lên tới đoàn mao, Nhược Thương hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Tránh đi ma chảo, thấy hắn tóc tích thủy, chân thành kiến nghị nói, ngươi vẫn là thổi thổi tóc đi, không thổi, Âu Chấp Danh nỗi lòng bực bội. Bên tai vang lên tiếng nước khi không tự chủ được nhớ tới chuông lớn Tề Minh quái dị trạng thái, nếu cuồng táo trúng gió một vang, chỉ biết làm cho hắn tiếp tục lâm vào suy nghĩ sâu xa, tránh nóng sơn trang TV không có gì nhưng xem tin tức kênh câu chữ rõ ràng phát lại, giảng thuật hôm nay đại sự, Âu Chấp Danh dùng khăn lông câu được câu không sát thủy. Trần chờ hỏi, các ngươi đạo quan cung phụng chính là cái gì thần tiên? Tam thanh tổ sư, ngũ phương thiên đế, độ ách tinh quân, Âu Chấp Danh lại hỏi, vậy các ngươi kinh văn điển tịch, có hay không đề qua một câu, sinh trăng thiên địa chi trước giả, không dung ác quỷ hoành hành, nói những lời này thời điểm. Âu Chấp Danh tầm mắt nhìn chằm chằm khẩn Nhược Thương, đó là hắn rơi vào khe nước lạnh lẽo trong nước. Nhược Thương vô tình thì thầm lời nói, hắn thập phần khẳng định. Tuổi nhỏ Nhược Thương tất nhiên là cùng hắn ở quay chụp trang Chu Mộng Điệp non nửa tháng. Sinh ra mặt khác một loại giao thoa, nhưng mà, Nhược Thương không nhớ rõ chính mình chụp quá trang Chu Mộng Điệp. Tự nhiên cũng sẽ không nhớ rõ cùng Âu Chấp Danh ngắn ngủn gặp nhau, hắn nháy mờ mịt đôi mắt. Trầm tư một lát, trả lời nói, sinh với thiên địa chi trước giả. Đó là ra đời với hỗn độn bẩm sinh thần chi, thần minh toàn không dung ác quỷ hoành hành, những lời này, cũng không thuộc về bất luận cái gì kinh văn điển tịch. Càng như là một loại chính bản thân minh trí nguyên tắc, cho thấy chính mình sẽ không chịu đựng ác quỷ tác loạn ý tứ, Nhược Thương giải thích đến rõ ràng. Nhưng là vô pháp trợ giúp Âu Chấp Danh chuẩn xác định vị, trong nhà quanh quẩn tin tức tiếng vang. Âu Chấp Danh xem Nhược Thương tầm mắt đều trở nên phức tạp, không hổ là chính khí lẫm nhiên Nhược. Thương Thương, trước kia tóm được cơ hội liền cho hắn tới một bộ lôi đình đại trận. Không nghĩ tới sớm hơn trước kia, Nhược Thương liền tầm mắt lạnh băng. Sát khi bốn phía tuyên bố bất hòa hắn làm bạn, đã tự hành nhận lãnh ác quỷ nhãn Âu Chấp Danh. Trong lòng rất buồn phiền, bên ngoài trong rừng lá cây sàn sạt rung động. Giống như nước mưa cọ rửa Âu Chấp Danh lớn tuổi thanh niên tâm, làm sao vậy? Nhược Thương thấy Âu Chấp Danh cảm xúc hạ xuống. Không cấm hỏi, Âu Chấp Danh loát loát ướt át tóc ngắn. Nhướng mày nói, ngươi có phải hay không khi còn nhỏ chính là cái chính nghĩa tiểu sứ giả? Nhìn đến yêu ma quỷ quái tuyệt đối đuổi tận giết tuyệt cái loại này. Xem như đi, Nhược Thương đối chư tà chư ác tràn đầy tâm đắc. Rốt cuộc ta có thể đi đường bắt đầu, liền đi theo sư phụ cùng sư huynh, ở trong núi xua tan tà ám. Nhược Thương có ký ức khởi, liền đi theo sư huynh hoặc là sư phụ, nghiêng ngả lảo đảo ở núi rừng gian hành tẩu, hắn vóc dáng lùn. Chân còn thiếu, mỗi đi hai bước lộ, là có thể xa xa nhìn đến sư huynh hoặc là sư phụ ở phía trước chờ hắn, thầy trò ba người sẽ không? Đồng thời xuống núi, Nhược Thương càng nhiều thời điểm, là đi theo tàn nhẫn độc ác Nhược Hào phía sau, thấy hắn đem đen nhánh tà ám chạm đến sạch sẽ, nhưng là ngươi đừng nhìn sư huynh làm chuyện gì đều. định liệu trước, kỳ thật cũng có thất thủ thời điểm, Nhược Thương bỗng nhiên lộ ra vui sướng khi người gặp họa cười. Trong mắt có cho người ta rằng sư huynh xấu hổ thời khắc đắc ý. Hắn thường xuyên ngạo mạn cuồng vọng, bày trận không có suy xét chu toàn, làm cho Tạ Ám chạy ra pháp trận ở ngoài. Sau đó, Nhược Thương nói được hưng phấn, đột nhiên mắc kẹt Âu Chấp Danh tò mò truy vấn. Sau đó, vừa rồi còn đắc ý rào rạt vạch trần sư huynh không đáng tin cậy gương mặt thật Nhược Thương. Nhớ tới chuyện cũ trong lòng khổ, sau đó ta liền bị Tạ Ám ảnh hưởng. Bệnh tốt nhất mấy ngày, sư huynh thất thủ, chạy thoát không xong tất nhiên là Nhược Thương, không biết như thế nào. Hắn khi còn nhỏ chính là dễ dàng hấp dẫn Tạ Ám thể chất những cái đó bám vào người mà đến còn sót. Lại dục niệm, tràn đầy âm lãnh, tà tứ cùng cuồng vọng, hắn còn tuổi nhỏ, đã thân kinh vô số âm u cảm xúc cọ dừa, đạt được độc nhất vô nhị tình cảm thể nghiệm trong đó. Sư huynh công không thể không, Nhược Thương nằm ngã vào trên giường. Nhìn chằm chằm đơn sơ trần nhà, cho nên ta diễn kịch phi thường dễ dàng cùng mặt trái nhân vật cộng minh. Bởi vì ta chân chính thể nghiệm qua những cái đó tội phạm giết người. Cố chấp cuồng cảm xúc nhân loại tình cảm càng mãnh liệt. Sau khi chết lưu lại dấu vết càng sâu khắc có thể ở hoang sơn dã lĩnh du đãng không tiêu tan cô hồn. Thường thường tràn ngập cực bi cực thảm cực ác cực cuồng tư tưởng, Nhược Thương ý thức thanh tỉnh. Dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, hắn không có bởi vậy trưởng thành một cái biến thái. Vẫn duy trì trong suốt thanh minh, phỏng chừng rất lớn trình độ là sư phụ. Sư huynh có thể thức người thức tâm công lao, Nhược Thương ở trên giường xoay người. Chống cằm, nhếch lên chân lảo đảo lắc lư ta hảo muốn gặp sư phụ nha. Hắn ngữ khí tràn đầy ỉ lại, so ỉ lại sư huynh tiểu khả ái còn muốn dính nhấp gấp 10 lần. Ta rời đi đạo quan lâu như vậy, phía trước không dám cấp sư phụ gọi điện thoại, sau lại cấp sư phụ gọi điện thoại sư phụ lại không tiếp. Hiện đại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, sư phụ vẫn là duy trì vài thập niên trước sinh hoạt thói quen. Không biết có thể hay không cảm thấy tịch mịch Âu Chấp Danh tầm mắt đi theo Nhược Thương lắc lư. Mũi chân di động nghĩ thầm, sư phụ ngươi xuất quỷ nhập thần, tránh nóng sơn trang đều quay lại tự nhiên. Sợ là sẽ không có tịch mịch loại này cảm xúc muốn gặp Nhược Hào liền thấy Nhược Hào. Muốn đi trấn trên liền đi trấn trên Âu Chấp Danh thậm chí hoài nghi. Sư phụ có thể giảng ra một đống thủy nước trong hồn đạo lý lớn. Còn có thể cải trang chạy tới Johansson Thiên Chúa Đường, cảm thụ ngoại lai tôn giáo không khí, hắn đắm chìm ở chính mình thiên mã hành không liên. Tưởng, quả thực có thể cho sư phụ biên vừa ra xuất sắc tuyệt luân. Lên xuống phập phòng thần tiên tuồng, đột nhiên, Nhược Thương xoay người lên, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm hắn, Âu Chấp Danh. Theo ta đi đi, a, Âu Chấp Danh bừng tỉnh hoàn hồn. Không biết Nhược Thương muốn hắn đi theo đi nơi nào, Nhược Thương nhảy xuống giường xuyên giày nói. Chúng ta đi trên núi. Đại buổi tối, an ninh trấn bao phủ ở thanh triệt sáng ngời ánh trăng, mặt đất ánh sáng như gương. Chẳng sợ không có đèn đường sơn gian tiểu lộ, cũng có thể thấy rõ mặt đất kéo dài tới đi ra ngoài mạch lạc, Nhược Thương đột phát kỳ tưởng. Quyết định ban đêm trở về núi. Cấp sư phụ một kinh hỉ, Âu Chấp Danh không ngọn nguồn cảm thấy. Có lẽ Nhược Thương sẽ thu hoạch một cái kinh hách hai người cùng nhau tới an ninh trấn. Âu Chấp Danh không có làm Nhược Thương đơn độc du đãng đạo lý, cho dù Nhược Hào báo cho hắn. Không cần nói cho Nhược Thương sư phụ cho hắn tác pháp sự tình. Cũng vô pháp ngăn cản Âu Chấp Danh đối Thái An quan tâm sinh hướng tới. Tràn ngập tò mò thúc đẩy miêu hăm hở tiến lên, hay chỉ không tính toán ngủ. Thừa dịp tinh quang ánh trăng lén lút lên núi con cú. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Cõng Nhược Hào dặn dò. Kính đi lên chân núi, cho dù là ban đêm. Nhược Thương phương hướng cảm cũng phá lệ mãnh liệt, hắn không cần suy tư. Là có thể theo mơ hồ sơn đạo. Chuẩn xác đi tới, Âu Chấp Danh là tìm không thấy phương hướng, hắn nhiều nhất nhìn ngôi sao chỉ một. Chút nam bắc, tuyệt đối làm không được Nhược Thương như vậy không rảnh suy tư. còn có thể đảm đương trong bóng đêm hoàn mỹ hướng dẫn du lịch gió đêm thổi đến trong rừng sột soạt. Xoạt xoạt, Nhược Thương vừa đi vừa nói chuyện, ngươi xem bên kia vách núi. Nơi đó hẳn là chính là ngươi phác họa bổn thượng họa quá địa phương. Bởi vì mặt trên có một cây thiết khóa kéo dài qua hai đoan. Ta khi còn nhỏ sẽ đi theo sư huynh điếu quá xích sắt hoạt đến bờ bên kia. Xem xét pháp trận, ngươi xem bên này rách nát phòng ốc. Trước kia là một tòa miếu thổ địa, sau lại trên núi đất đá trôi lăn xuống dưới chôn nhà ở. Thôn dân liền một lần nữa thay đổi một chỗ, tu tân hương khói miếu, Nhược Thương chỉ địa phương, đều mơ màng âm thầm. Âu Chấp Danh xem không rõ lắm, hắn chỉ có thể ở mơ hồ hình dáng. Tìm ra những cái đó bóng đêm cảnh vật cùng cảnh trong mơ chỗ tương tự, càng đi núi sâu chỗ đi. Nhược Thương giới thiệu liền không phải cái gì cảnh vật, mà là Thái An phái pháp trận, những cái đó đen nhánh bên trong. Hơi bình thản sáng ngời, tụ tập ánh trăng địa phương, phần lớn là bọn họ sư môn thiết hạ mắt trận, lần này. Âu Chấp Danh thấy rõ, bởi vì mắt trận nhất định có quang hội tụ. Ở trong bóng tối hiển lộ ra oành oành ánh sáng, tựa như mặt đất đèn sáng. Một đường chỉ dẫn bọn họ về phía trước, đây là chỉ có ban đêm mới có thể nhìn thấy thần kỳ cảnh. Tượng vừa rồi hắn còn tiếc hận không phải ánh mặt trời đại lượng ban ngày. Lúc này đã bị trong bóng đêm khởi vụ ánh trăng ánh sáng đom đóm nhiếp trụ toàn bộ tâm thần, này tòa. Chạy dài ở an ninh trấn núi non, tổng hội có mê mang hỗn loạn hồn phách, lưu lại âm u khắc sâu dấu vết Thái An phái thầy trò định kỳ với núi rừng gian hành tẩu. Đem ngọn núi này bảo hộ đến thanh minh trong vắt bọn họ theo ánh sáng. Một đường hướng lên trên, bất quá trong chốc lát, Âu Chấp Danh liền nghe được gió mát tiếng nước một mảnh trong rừng rậm. Đi ngang qua mà qua ào ạt khe nước. Âu Chấp Danh đi theo Nhược Thương dẫm thạch mà qua, lại chợt cảm thấy nơi này quen mắt vô cùng, hắn nhìn chăm chú dưới ánh trăng sáng ngời suối nước. Dần dần dâng lên hoài nghi, này dòng suối sẽ vẫn luôn chảy tới an ninh trấn thượng sao? Nhược Thương hướng dưới chân núi chỉ chi, phía dưới có một uông hồ nước, này dòng suối nhỏ sẽ từ nơi này vẫn luôn chảy tới hồ nước. Hối nhập an ninh trấn, có thể đi thông an ninh trấn suối nước. Cực kỳ giống Âu Chấp Danh trong trí nhớ rơi xuống nước khe núi, hắn trầm mặc đi theo Nhược Thương tố. Lưu mà thượng, hồi ức khi còn nhỏ Nhược Thương bộ dáng, bất quá 3-4 tuổi hài đồng. Quy quy củ củ ăn mặc nhạt nhẽo áo ngắn cùng quần dài, tóc nhu thuận rối tung ở vành tai. Đảo qua đoàn béo cổ bạn, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, hơi ố vàng trạng thái, cùng trong sách nói hoàng mao tiểu nha đầu dường như chỉ tiếc. Khi đó tiểu Nhược Thương ánh mắt sắc bén, lăng liệt như đao, một cổ tử chăm chú nhìn hắn khi phát ra lạnh nhạt cùng sát khí. Lệnh Âu Chấp Danh không tiếng động thở dài, hắn một than nhẹ. Liền cảm thấy không đúng, Nhược Thương thanh âm dần dần xa. Hắn nhạt nhẽo thở dài thế nhưng che đậy Nhược Thương nói chuyện câu chữ. Nhược Thương, Âu Chấp Danh chợt ra tiếng hô, lại không có đáp lại, hắn bên chân vẫn là dốc rách nước chảy. Thanh triệt chiếu rọi ánh trăng màu sắc, nhưng là trước người bên người đều không có những người khác ảnh. Hắn cùng Nhược Thương bất quá chỉ tay nhưng nắm khoảng cách. Không có khả năng sẽ đi lạc nhưng mà, Âu Chấp Danh cô độc thân ở khe nước. Liền trước mắt ánh trăng đều ảm đạm rất nhiều, mới vừa rồi rõ ràng con đường tối nghĩa khó phân biệt Âu Chấp Danh đứng ở tại chỗ. Bên người tiếng gió, tiếng nước, lá cây thanh đồng thời rung động, làm hắn không ngọn nguồn cảm nhận được mạc danh đen nhánh âm lãnh, phía trước rừng rậm thoáng chốc. Phát ra cỏ dại cọ sát quần áo sột sột soạt soạt thanh. Hình như có cái gì quái vật khổng lồ chính diện vọt tới, Nhược Thương. Âu Chấp Danh nếm thử một kêu, ngay sau đó từ mặt bên gặp xô đầy, hung hăng đánh vào khe núi thụ bên. Hắn bả vai phía sau lưng một trận buồn đau, đôi mắt nháy mắt, thế nhưng nhìn thấy một vị thân xuyên màu xanh biển đạo bào. Chát đạo sĩ búi tóc nam nhân, cầm trong tay kiếm gỗ đào hoành phách lại đây, hướng hắn hét lớn một tiếng, trở về. Mộc nhận bổ tới, Âu Chấp Danh cả người đột nhiên dùng mình. Hắn đang muốn né tránh, mới vừa bước ra chân, lại dẫm vào ướt hoạt thanh thiển khe núi chi gian. Thần trí thanh tỉnh, Âu Chấp Danh, Nhược Thương chạy nhanh đỡ thiếu chút nữa ngã vào núi khe Âu Chấp Danh. Người đi đường xem lộ a, nho nhỏ oán giận thanh. Theo hắn vãn trụ cánh tay lòng bàn tay, truyền đến ấm áp xúc cảm Âu Chấp Danh phảng phất giống như đại mộng bừng tỉnh. Ánh vào mi mắt chính là gần trong gang tấc Nhược Thương. Không còn có cái gì lam bào thúc quan đạo sĩ ảo giác, làm sao vậy? Nhược Thương cảm thấy Âu Chấp Danh biểu tình không đúng ta. Âu Chấp Danh nắm lấy Nhược Thương tay. Ta thấy đến ta trong mộng đạo sĩ. Liền ở vừa rồi, liền ở khe núi bên cạnh, Âu Chấp Danh kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhược Thương. Là ngươi, đạo sĩ biểu tình nghiêm túc, khí chất túc sát kia thân quen thuộc hơi thở. Âu Chấp Danh ở màn ảnh chăm chú nhìn lâu như vậy. Tuyệt đối không có khả năng nhận sai, là Nhược Thương. Không có khả năng là người khác, chẳng sợ Nhược Thương vẫn luôn nói cho hắn. Chính mình không có mặc quá màu lam đạo bào hành tẩu sơn gian. Âu Chấp Danh lại xác xác thật thật gặp được, mặc kệ là cảnh trong mơ. Vẫn là ảo giác, cái kia cầm trong tay kiếm gỗ đào đạo sĩ. Nhất định là Nhược Thương không thể nghi ngờ, Nhược Thương đang muốn nói không có khả năng. Bỗng nhiên trong rừng cuồng phong gào thét, lá cây cọ sát rung động, hắn theo bản năng đem Âu Chấp Danh hộ ở sau người. Nhìn chăm chú phía trước hơi thở nùng liệt địa phương, tràn ngập đề phòng, một lát, cỏ dại phát ra kịch liệt động tĩnh, có cái gì từ bên trong vọt ra, đoàn chân nhi mang phong đánh tới một con. Hoàng hoàng thật dài lông xù xù đậu mắt nhãi con, Nhược Thương sững sờ ở tại chỗ, nhìn chằm chằm kia chỉ hoàng mao sinh vật chạy trốn bộ dáng, bỗng nhiên quen thuộc thanh âm. Khàn cả giọng ngang trời mà đến, cho ta bắt lấy nó. Sư huynh, xa không thấy người, Nhược Thương cũng có thể nghe ra sư huynh thanh âm, Nhược Hào chạy nhanh gào nói. Chảo a, thất thần làm gì, toàn vô phía trước bình tĩnh thong dong trưởng bối tư thái, vì thế. Âu Chấp Danh đã trải qua sự thượng hỗn loạn nhất một đêm, chính mắt chứng kiến Nhược Thương buông ra. Tay, dáng người nhanh chóng xông lên đi một phớt. Liền đem mục tiêu cấp bắt được là chỉ chồn, Nhược Hào thở hổn hển từ trong rừng cây xông tới, đem nó. Cho ta, khí thế sắc bén, quả thực muốn diệt trừ cho sảng khoái, Nhược Thương chạy nhanh đưa qua đi, Nhược Hào nghiến răng. Nghiến lợi nói, thứ này đem tán dưỡng dã gà rừng cấp cắn chết, tức chết ta, ta muốn đem nó lột ra rút gân. Ngữ khí hung tàn, nghiêm túc khẩn thiết, hắn dẫn theo chồn cổ. Cao mày đánh giá Nhược Thương, hỏi, đại buổi tối không ngủ được, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Sư huynh, Nhược Thương nói, ta tưởng trở về núi, Nhược Hào sắc mặt bình tĩnh. Nhéo kia chỉ đậu mắt nhãi con nói, trở về làm gì, sư phụ không ở trên núi. Các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, Nhược Thương lại nói. Không được, ta đều đi đến nơi này. Nói như thế nào cũng muốn lên núi một chuyến, Nhược Hào không cản. Nhược Thương bắt lấy Âu Chấp Danh tiếp tục đi phía trước đi, bọn họ tốc độ thập phần mau. Phảng phất không có vài bước lộ, là có thể đi đến đỉnh núi đạo quan, nhìn thấy sư phụ, nhưng mà, Nhược Thương đi tới, nện bước thả chậm, nhìn phía trước một mảnh mờ mịt Âu Chấp Danh cảm thấy chính mình bị hắn bắt lấy cánh tay lược khẩn. Không cấm hỏi, làm sao vậy, Nhược Thương mắt thấy núi rừng rắc rối phức tạp, ánh trăng dần dần nhạt nhẽo, đã không có hắn quen thuộc trận pháp dẫn đường, không thấy, Nhược Thương lẩm bẩm nói. Ta phía trước xuống núi tiểu đạo, không thấy, bọn họ đường cũ đi vòng vèo, như cũ ở suối nước biên nhìn đến Nhược Hào chờ thân ảnh. Nhược Hào đứng ở tại chỗ. Cười sờ chồn đầu chó, một con sợ hãi rụt rè trộm gà rừng ăn đậu đậu mắt. Sống không được nhiều ít thời gian, liền phải bị lột da rút gân. Vì dã gà rừng chuộc tội, Nhược Thương đi qua đi hỏi. Sư huynh, vì cái gì lên núi lộ lại thay đổi? Nhược Hào nhướng mày nói. Mấy năm nay núi rừng đất đá trôi nhiều phát, cây cối di vị trí. Chặn ngươi đã từng xuống núi lộ, bất quá. Ta sẽ không mang ngươi lên núi. ngươi từ bỏ đi. Nhược Thương trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi, ta đây lúc trước xuống núi có phải hay không các ngươi đã sớm đoán trước tới rồi? Nhược Hào liếc nhìn hắn một cái, không phải chính ngươi lén lút, để lại thư từ nói muốn xuống núi kiếm tiền dưỡng gia. Chính mình cánh trường ngạnh chạy sao? Xác thật Nhược Thương chính là như vậy chạy, còn cảm thấy trưởng thành có khác một phen thiên địa. Bừa bãi ngao du, không cần dựa vào sư phụ sư huynh dưỡng hắn một cái người trưởng thành, nhưng là... Nhược Thương vô pháp phân biệt ra Nhược Hào lời nói thật giả, phía trước con đường biến mất. Rốt cuộc là bóng đêm mông lung tìm lầm phương hướng, vẫn là nhiều năm chưa về. Con đường sửa đổi, hắn trầm mặc đứng ở Nhược Hào trước mặt. Trong hơi thở dần dần tỏa khắp rời nhà lâu ngày vô pháp trở về ủy khuất, Nhược Thương không nói. Chuyện, Nhược Hào lại thở dài một tiếng, lường trước khi còn nhỏ lừa Nhược Thương nói không dùng tốt. Quả nhiên hai tử một lớn lên, liền có chính mình chú ý, đừng nghĩ nhiều, Nhược Hào rốt cuộc ôn nhu. Sư phụ không có việc gì, Thái An Quan cũng không có việc gì, thời cơ chưa tới, ngươi tự nhiên hồi không đến đạo quan, thời cơ tới rồi, chẳng sợ ngươi không nghĩ trở về, cũng đến trở về, hắn nói. Tùy tay đem chồn cấp thả thật dài mao nhung sinh vật. Tuyệt cảnh thoát sinh chạy trốn bay nhanh, một chút bóng dáng cũng chưa lưu lại, sư huynh vươn tay vỗ vỗ Nhược Thương bả vai. Ôm lấy chính mình uể oải tiểu sư đệ, theo suối nước trở về đi, đi thôi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng sư phụ đều chờ ngươi quan độ, muốn ở rạp chiếu phim cùng ngươi cùng nhau xem lần đầu đâu, bóng đêm quạnh quẽ. Ánh trăng ôn nhu, Âu Chấp Danh đi theo bọn họ phía sau. Nghe Nhược Hào thanh âm, đều cảm thấy sư huynh nói tràn đầy an ủi, Nhược Thương bóng dáng đều lộ ra nhạt nhẽo bi thương, mặc. Cho ai vô cùng cao hứng muốn về nhà, phát hiện lộ không có, trở về không được, còn không thấy được giống như phụ thân sư phụ. Tâm tình sẽ không so Nhược Thương hảo đi nơi nào, có lẽ là có Nhược Thương mang Âu Chấp Danh suốt. Đêm tư bôn tiền khoa, Nhược Hào đưa bọn họ trở về tránh nóng sơn trang, còn gần đây ở cách phách trụ hạ Âu Chấp Danh không chút nghi ngờ. Sư huynh là tính tới rồi bọn họ sẽ đi trên núi. Vì thế nằm vùng đùa bỡn chồn, ôm cây đợi thỏ, bị bắt được thỏ con Nhược Thương buồn bã ỉu xìu, Âu Chấp Danh vốn nên khiếp sợ kinh. Ngạc sợ hãi ảo giác, cũng bởi vì hắn buồn bã ỉu xìu. Bị Âu Chấp Danh vứt chi sau đầu, mặc kệ hắn đêm đó nhìn thấy. Là trong rừng quỷ mị, vẫn là hồn phách ảo giác, hắn biết đó là Nhược Thương là được, cảnh trong mơ chính là Nhược Thương. Bên người cũng là Nhược Thương trước sau xỏ xuyên qua Âu Chấp Danh quan độ linh cảm. Cũng không có rời bỏ hắn sáng tác bộ điện ảnh này ước nguyện ban đầu, biếng nhác ở An Ninh trấn vượt. Qua hai ngày. Nhược Hào liền thúc giục bọn họ khởi hành rời đi, lý do rất đơn giản. Cuối tuần kết thúc, cứ theo lẽ thường đi làm, các ngươi điện ảnh hảo hảo chụp ta liền đưa túi quả quýt. Chờ các ngươi điện ảnh phiếu, vì thế, Nhược Thương ôm một túi quả quýt, bước lên hồi thành phố lộ, chiếc xe xử ra An Ninh trấn thời điểm. Vừa lúc liền Thiên Chúa giáo tín chúng nhóm rời đi xe buýt đồng hành, bọn họ rất xa đem xe buýt ném. Ở sau người, Nhược Thương nhìn theo núi non mất đi bóng dáng, mới uể oải thở dài, sư phụ vì cái gì không thấy ta, Âu Chấp Danh cho hắn lột quả quýt. Nói, khả năng ngươi phim truyền hình, điện ảnh diễn nhân vật đều quá hung, không phù hợp đạo sĩ tế thế độ người hình tượng, hắn không cao hứng đi, Nhược Thương. Có đôi khi, Âu Chấp Danh nói chuyện thật sự thực đả thương người, Nhược Thương luôn luôn không thèm để ý chính. Mình ở phim truyền hình là biến thái sát nhân cuồng ma. Càng không để bụng chính mình ở điện ảnh là tính cách âm u kẻ điên, hiện tại. Siêu cấp vô địch để ý. Hắn trừng lớn đôi mắt, quả quýt cũng không muốn ăn. Chỉ nghĩ bắt lấy Âu Chấp Danh rít gào, Tần Tiêu Nhiên là ngươi sửa. Tống Thê là ngươi đề cử, ngươi đến phụ trách nhiệm A. Âu Chấp Danh hoàn toàn không nghĩ tới này cha. Đào hố chính mình nhảy không nói, còn rơi tan xương nát thịt, hắn chạy nhanh bảo đảm. Phụ trách nhiệm, ta phụ trách nhiệm, sư phụ nhất định sẽ thích quan độ, nếu sư phụ không thích Quan Độ, ta lập tức rời khỏi đạo diễn giới, đời này đều không đóng phim. Bồi ngươi đi Thái An Quan cầu sư phụ tha thứ, Âu Đại đạo diễn thả ra lời nói tới. Đối Quan Độ để bụng Trình Độ lại phiên mấy lần, phía trước phối nhạc, cắt nối biên tập hắn đều giao cho tín nhiệm đoàn đội. Hiện tại cho dù là tín nhiệm đoàn đội, đều đến tăng ca thêm giờ nghênh đón Âu chấp danh soi mòi ánh mắt, đây chính là nhược thương ký thác. Thật lớn hy vọng nhân vật Âu chấp danh kiểm tra thành phiến Quan Độ hình tượng. So đưa thẩm còn muốn nghiêm khắc khi thiếu nộ mạ Quan Độ. Ở Âu chấp danh hoàn toàn mới tiêu chuẩn bên trong, kiên quyết muốn phù hợp trưởng bối yêu thích bên trong vốn dĩ có một chút nhan sắc chê cười. Âu chấp danh nhíu mày xem xong, quyết đoán áp đạt, tinh tế trình độ có thể so với quang điện tổng cục. Cắt quang sở hữu thiếu nhi không nên, làm xét duyệt không chỗ nhưng cắt trải qua Âu chấp danh tự mình đem khống. Thay phiên ác chiến, Quan Độ rốt cuộc thả ra đệ nhất bản báo trước đương video xuất hiện ở Weibo thượng khi. Người xem các lão gia quả thực không thể tin được hai mắt của mình, quá nhanh. Mau đến không giống dây dưa dây cả Âu chấp danh, bọn họ bức thiết click mở. Chỉ nghe hùng hồn trầm thấp âm nhạc vang lên, mắt thấy hình ảnh nhấp nháy chợt hiện, trang trọng nặng nề lễ tang hiện trường. Di ảnh cao quải lễ đường, hoàng bạch hoa hoàn vây quanh quan tài nhắm chặt, hiện trường lại có gọi người chết không nhắm mắt. Khắc khẩu chỉ trích quỷ già, về cũng thân thuộc nhóm ầm ĩ. Bị một tiếng trầm thấp ngâm tụng đánh gãy, một vị lam bào thúc quan dung mạo thanh lệ đạo sĩ. Bừa bãi đi tới, hắn bước đi chấp nhất, khí chất xuất trần, ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng quan tài, mỗi đi một bước. Đều có thanh minh trong suốt niệm tụng thanh, này tinh khí quy về thiên. Thịt quy về mà, huyết quy về thủy, mạch quy về trạch, thanh quy về lôi, động tác quy về phong, mắt quy về nhật nguyệt, cốt quy về mộc. Gân quy về sơn, răng quy về thạch, du cao quy về lộ, lông tóc quy về thảo, hô hấp chi khí hóa thành vong linh mà về với u minh chi gian, Quan Độ dừng bước quan tài trước. Tầm mắt rơi xuống, tẫn hiện thông thấu thong dong, nhìn thấu sở hữu âm mưu, hắn đạm nhiên nhìn phía người chết di ảnh nói. Hắn không chịu về, báo trước cắt nối biên tập thủ pháp tinh diệu. Thẳng chọc người xem trái tim, ngắn ngủn số ngữ kết thúc. Bọn họ bên tai vẫn là quanh quẩn nhược thương trong suốt thanh minh thanh âm. Trong đầu vô hạn tuần hoàn, không chịu về, không chịu về. Internet lập tức tạc, khán giả gào giống điên cuồng đến như là một đám chúng ta chim đỗ quyên. Lặp lại ở trên mạng ngao ngao ngao, không bằng trở lại. Chết không chịu về, một giây đem Quan Độ báo trước soát bạo toàn võng. Trong khoảng thời gian ngắn, xem qua báo trước người xem, liền cùng bị tẩy não dường như đi không ra đi, trước mắt toàn là nhược thương nhất tần nhất thiếu. Bên tai tràn đầy Quan Độ thản nhiên làn điệu, một cái trailer đã kêu bọn họ đại triệt hiểu ra. Đại bi đại hỉ, thảo, đừng nói này quỷ không chịu về. Mỹ nhân trước mặt, ta cũng không chịu a, chết đều sẽ không nhắm mắt, DFY, hết chương.